Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, Sa Điện Chủ. Vũ Hồng thần tướng mang theo bọn họ bay đến chủ điện cửa chính hạ xuống. Mới hạ xuống, hai cái bảo vệ đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn bọn họ. Hai cái này bảo vệ khí thế kinh người. Lâm Hiên hơi một cảm ứng. Hai cái này bảo vệ tu vi, ít nhất là thánh đế cấp bậc. Ý vị này cùng Vũ Hồng thần tướng một tầng thứ. Bất quá tu vi ở trên hay không như Vũ Hồng thần tướng. Nếu không bọn họ liền trở thành thần tướng lãnh đạo người. Mà không phải ở chỗ này xem như bảo vệ. Bất quá coi như xem như bảo vệ. Bọn họ vị đồng dạng là không thấp. Vũ Hồng thần tướng. Hai người bọn họ cung kính nói ra. Hừm, ta mang hai cái đệ tử đi vào. Bọn họ chuẩn bị chính thức chủ điện. Vũ Hồng thần tướng nói ra. Chủ điện, hai cái bảo vệ sững sờ. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên cùng Điền Bằng Khôn. Xem lên không có có chỗ kỳ lạ gì. Hơi một dưới sự cảm ứng. Kinh ngạc nói, theo nhân gian đi lên. Bởi vì Vũ Hồng thần tướng chính là chuyên môn quản lý bên kia khu vực. Bên kia khu vực trên cơ bản tới đều là nhân gian đi lên. Trừ cái đó ra, chỗ trống phương qua đây đều là nguyên trụ cư dân. Nói trắng ra, Vũ Hồng thần tướng mang đến người. Có thể nói đều là lấy nhân gian làm chủ. Chỉ mỗi lần mang qua đây nhân gian thần đế. Trình độ cũng không tệ lắm. Nhưng tổng hợp lại trình độ vẫn là chênh lệch quá nhiều. Bất quá vẫn tốt hơn không có. Lần này bọn họ đồng dạng là không có gì chờ mong. Đều là gật đầu. Chính là tuyển chọn cho đi. Khi tiến vào này chủ điện thời điểm. Lâm Hiên lập tức cảm giác được một cổ năng lượng đặc thù bao phủ. Như là có loại sành sạch cảm giác. Đây cũng không phải là có thể hấp thu năng lượng. Mà là một loại áp chế cảm giác. Vũ Hồng thần tướng hình như đoán ra bọn họ ý tưởng. Chính là cười giải thích chủ điện được đặc thù gia cố qua. Không có đế tôn cấp bậc thực lực. Căn bản không cần phải lo lắng nơi này sẽ bị phá hoại. Cho nên các ngươi sẽ cảm giác được có một cổ áp chế cảm giác. Bọn họ cũng gật đầu. Không nghĩ tới sẽ ra cố lợi hại như vậy. Chỉ đế tôn, cũng chính là điện chủ cấp bậc, mới có thể phá hoại nơi này. Chợt bọn họ đi tới một người trong cung điện. Đi tới sau, hắn tỏ ý một người thủ vệ đi thông báo một chút. Chờ sẽ phó điện chủ qua đây. Các ngươi phải cung kính một chút. Tuyệt đối không thể thất lễ. Vũ Hồng thần tướng dặn dò. Chợt một người dáng dấp tuấn tú nam tử đi tới. Thoạt nhìn rất là thanh tú. Niên kỷ tới 20 dáng vẻ. Bất quá cảm giác khí thế thâm bất khả trắc. So Vũ Hồng thần tướng phải mạnh hơn nhiều hơn. Để cho Lâm Hiên có một loại. Một cái tát liền bị đập chết cảm giác. Sa điện chủ. Vũ Hồng thần tướng cung kính cúi người xuống. Lâm Hiên bọn họ đều liên tục cung kính cúi người xuống. Cúi người chào thật sâu. Không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này. Lại chính là phó điện chủ. Số tuổi chân chính. Chắc chắn sẽ không giống như mặt ngoài trẻ tuổi như vậy. Cũng không biết bao nhiêu muôn năm. Mà hắn chính là phó điện chủ. Mà không phải chính điện chủ. Lớn như vậy Lạc Trần thần điện. Đương nhiên không có khả năng chỉ có một điện chủ quản lý. Mà là cần những người này phụ trợ. Trong phó điện chủ thì có hai cái. Chuyên môn phụ trợ điện chủ. Tu vi ở trên tất nhiên là đế tôn tu vi. Cho nên nghiền ép bọn họ. Cũng không có nửa điểm áp lực. Hừm, lần này ngươi lại mang đến hai cái nhân gian đi lên thần đế. Nghe nói thiên phú không tệ. Sa Hạo híp mắt đánh giá hai người bọn họ. Lâm Hiên bọn họ cảm giác thân thể lý lý ngoại ngoại. Đều bị xem một lần tự. Dạ. Tuy là bọn họ đều là theo nhân gian đi lên. Vị này kêu Điền Bằng Khôn. Thiên phú tu luyện cùng thể phách đều là tinh vực cấp. Trong linh hồn thiên phú là ngân hà cấp. Vị này kêu Lâm Hiên. Thiên phú tu luyện cùng thể phách đều là ngân hà cấp. Trong linh hồn thiên phú là vũ trụ cấp. Vũ Hồng thần tướng kích động không thôi. Bao nhiêu năm, hắn quản lý khu vực này. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì thiên tài. Đưa tới hắn ở bên kia đầy bụi đất. Bị người nói thành tên khất cái thần tướng. Với hàm ý hắn đều là quản lý một ít thiên phú cấp thấp thần đế. Vô luận là nguyên trụ cư dân. hay là từ nhân gian đi lên, thiên phú cũng cực thấp, cho nên xuất hiện hai cái thiên phú kinh người thần đế. Hắn có thể nào không kích động? Vũ trụ cấp bậc linh hồn thiên phú, dư đều là ngân hà cấp. Sa Hạo trực tiếp tự sửng sốt, trực câu câu nhìn Lâm Hiên, hoàn toàn bỏ qua này Điền Bằng Khôn. Như vậy cũng tốt, so không có người nào nhớ phải tên thứ hai là ai, chỉ nhớ phải đệ nhất danh là ai một cái đạo lý. Lâm Hiên thiên phú rất chói mắt, thế cho nên Điền Bằng Khôn điểm sáng được che lại. Dạ, thiên chân vạn xác, lần này chinh chiến, quân công vẫn lấy được phải 50.000 điểm. Vũ Hồng thần tướng lại là bổ sung một câu, quân công 50.000 điểm. Sa Hạo cau mày, trầm giọng nói, hắn vẫn đi tham gia chinh chiến. Điểm này hắn cũng cảm giác được không vui. Nếu chết ở trên chiến trường, bực này thiên tài tựu hết. Cái này là, Vũ Hồng thần tướng lúng túng không thôi. Sa Hạo gật đầu, không có nhiều truy cứu những chuyện gì. Chợt nói ra, chỉ cần không có việc gì là được. Hai người các ngươi thiên phú rất tốt. Tổng thể thiên phú tại chúng ta nơi này, xem như là thượng tầng trình độ. Chỉ cần các ngươi có thể biểu hiện tốt một ít, tương lai trở thành điện chủ cấp bậc, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Thiên phú có đôi khi quyết định tất cả. Tuy nói không phải quyết định toàn bộ, ít nhất có thể xem tới được tương lai là dạng gì. Có khả năng ở bên ngoài lấy được phải kỳ ngộ gì. Trực tiếp tăng vọt đi lên. Những thứ này đều là có. Nhưng thiên phú là có thể thấy được tương lai. Tự nhiên có thể để cho bọn họ chiếu cố nhiều hơn. Đa tạ Sa điện chủ tán thưởng. Lâm Hiên bọn họ cũng cung kính nói ra. Tốt lắm, ta bây giờ sẽ giúp các ngươi trọng tân gia cố hạ lệnh bài. Cho các ngươi chính thức chủ điện. Trở thành trong một phần tử. Sa điện chủ tỏ ý bọn họ xuất ra lệnh bài thân phận tới. Sa điện chủ tiếp nhận lệnh bài thân phận này sau khi. Đầu ngón tay dâng lên ánh sáng màu vàng đến. Mãnh liệt vạn pháp chi kim lực lượng. Phóng thích đến mức tận cùng trình độ. Xung quanh liên tục không ngừng vọt tới vạn pháp chi kim. Lực lượng mạnh mẽ là bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Sau đó tại lệnh bài thân phận này ở trên. Khắc lên mấy đạo thần văn. Trọng tân cộng thêm mấy đạo thần văn sau. Cả khối lệnh bài thân phận cũng không giống nhau. Biến phải cực kỳ mắt sáng. Có một cổ năng lượng đặc thù. Bọc lại tấm lệnh bài này. Này là các ngươi lệnh bài thân phận. Cầm cẩn thận. Sa điện chủ cười nói. Lâm Hiên tiếp nhận đến. Lập tức cảm giác được nặng trịch. Tại kiểm tra sau khi. Phát hiện lệnh bài kia trong được cải biến không ít. Đầu tiên là bên trong cực kỳ rộng rãi. Hoàn toàn chính là một cái vũ trụ cấp bậc tồn tại. Và lại chính là dung nhập khu vực này. Để cho hắn thiếu vài phần cảm giác bài xích. Hiện tại Vũ Hồng thần tướng. Ngươi có thể dẫn bọn hắn đi tới võ điện bên kia. Cho bọn hắn thật tốt thanh tẩy thoáng cái. Để cho bọn họ càng thêm dung nhập này kim văn đại vị diện trong. Để tránh khỏi tiếp tục có chút vi hòa cảm. Sa điện chủ nói ra. Hai người các ngươi còn không nhiều tạ điện chủ. Vũ Hồng thần tướng tỏ ý bọn họ vội vàng nói tạ. Hai người bọn họ lúc này mới phản ứng qua đến. Nhanh chóng nói theo tạ lên. Thật bọn họ căn bản không biết có ý gì. Tự không hiểu hay nói lời cảm tạ. Sa điện chủ gật đầu. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói theo nhân gian đi lên. Có trình độ loại này cũng không dễ dàng. Sau này bước đi. Đồng dạng là không yên ổn phàm. Hãy cố gắng lên. Chờ mong các ngươi sau này biểu hiện. Nói xong Sa điện chủ liền rời đi. Không có tiếp tục nói với bọn họ cái gì. Hắn phải bận rộn sự tình nhiều hơn. Có thể tranh thủ qua đây. Cũng đã là rất nể tình. Lâm Hiên bọn họ thiên phú là không tệ. Nhưng bọn hắn cũng không có lập tức thu làm đệ tử. Mà là dành cho tài nguyên. Để cho bọn họ tự động trưởng thành. Các loại biểu hiện ra nhất định xuất sắc trình độ, mới có thể thu làm đệ tử. Trọng điểm nhằm vào bồi dưỡng. Số từ, 1850 convert by, King Killer, hết chương.